Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, phần 412. Chương 353. Chiến hậu dư ba ở Ares hảo ngôn khuyên bảo hạ, Apollo cùng Artemis cuối cùng vẫn là thực thức thời mà giao ra chính mình thần cách cùng thần. Trước Ares nói đã nói được thực rõ ràng, vì kế hoạch của hắn, chẳng sợ Apollo cùng Artemis cùng hắn quan hệ thực hảo, nếu Apollo tỷ đệ khăng khăng không cho, muốn giữ lại chính mình thân là lực lượng của chủ thần cùng địa vị nói, hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay, cướp đoạt tỷ đệ hai thần cách mà từ Ares ở cuối cùng chi chiến biểu hiện ra ngoài lực lượng tới xem. Hiện tại Apollo tỷ đệ, liền tính lại phiên gấp đôi cũng đánh không lại hắn. Cùng với cùng một cái chính mình thế nào cũng vô pháp địch nổi người xé rách ra mặt. Còn không bằng cùng hắn vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, huống chi. Apollo tỷ đệ từ vừa sinh ra bắt đầu liền thiếu Ares không ít nhân tình. Nếu không có Ares nói, rất có khả năng Apollo căn bản là vô pháp đi vào trên thế giới này, lấy thần cách dùng để còn người. Khác tình, cũng không phải không được. Hơn nữa, liền tính không có thần cách, tỷ đệ hai người vẫn như cũ là thần tộc, vẫn như cũ có được bất tử bất diệt thần khu cùng gần như vĩnh viễn thọ mệnh, ở được đến Apollo tỷ đệ. Thần cách về sau, Ares cũng như hắn theo như lời như vậy. Không có một mình tham ô hạ này đó thần cách, hắn thậm chí thông qua nào đó phương pháp. Đem hé kết thần cách đều cấp lấy ra tới. Dù sao hé kết hữu cơ thần thao tác quyền hạn, nàng lực lượng cũng không tới tự với thần cách. Không có thần cách đối nàng tới nói ngược lại là một loại giải thoát hiện giờ. Trừ bỏ vốn dĩ liền can thiệp không đến nhân thế minh phủ chúng thần bên ngoài, Hy Lạp cơ hồ sở hữu thần chỉ thần cách đều nắm giữ ở Ares cùng hé kết trong tay, mà ở thu thập tới rồi này đó Hy Lạp thần chỉ nhóm lớn lớn bé bé thần cách về sau. Này thầy trò hai người lập tức bắt đầu tăng ca thêm giờ mà công tác lên. Bọn họ lợi dụng Tartarus sớm đã chế tạo ra tới thiết kế đồ. Còn có Olympus khổng lồ bảo khố chung chứa đựng các loại tài liệu. Cùng với Ares từ trường chuyển động lực lượng, ở bảy trọng thiên đường mặt trên, trực tiếp lại chế tạo ra dư lại sở hữu thay thế Olympus 12 chủ thần. Thậm chí lớn nhỏ các thần minh cơ thần, Hephaestus cũng bị Ares cấp mời tới rồi lần này xây dựng quá. Trình giữa, tuy rằng mất đi chính mình hỏa thần, thợ thần thần cách, nhưng là Hephaestus vẫn như cũ là Hy Lạp thế giới lợi hại nhất thợ thủ công. Chính như hé kết ma pháp, hắn suy nghĩ lý thú cùng tay nghề, cũng không phải đến từ chính hắn thần cách cùng thần chức phản hồi, mà là bởi vì hắn bản thân liền lợi hại, cho nên mới sẽ nắm giữ thợ thần thần cách ba người hợp lực. Cũng không cần lại suy xét che che giấu giấu vấn đề sau. Cơ thần xây dựng tốc độ tức khắc thành lần mà nhắc lên. Lớn lớn bé bé cơ thần thực mau đã bị lục tục hoàn công. Chở khách thượng phối hợp thần cách, sau đó dựa theo đã định trình tự, bắt đầu không chút cầu thả mà duy trì khởi Hy Lạp này phương thiên địa trật tự tới, mà ở đồng thời, Ares tắc lại thông qua các thần minh tín đồ cùng thần miếu, nói cho bọn họ hết thảy như thường. Olympus thần vương rớt khôi phục như lúc ban đầu. Ares cũng không có phản loạn. Đại gia hòa hảo như lúc ban đầu. Olympus năm tháng tĩnh hảo. Đến nỗi phía trước cái gì đã chết Poseidon, nằm liệt rớt, còn có giết chiến thần tân chiến thần Kratos. Đều là nói mớ, đều là nói mớ, ở Ares phong khẩu ra lệnh. Đã trải qua Olympus náo động mọi người. Ở sống sót về sau. Đối việc này cũng là im miệng không nói. Người khác dò hỏi bọn họ cũng chỉ sẽ hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng tổng hội có người nhịn không được ý nghĩ trong lòng, trộm mà đem mấy thứ này cấp ký lục xuống dưới, muốn truyền lưu đời sau. Nhưng là đại chúng chung nhận thức tóm lại là hình thành, bởi vậy ở Hy Lạp thế giới phổ la đại chúng nhận chi chung, một đêm kia kinh thiên động địa Olympus thần chiến, cũng chỉ bất quá là một hồi hơi chút lớn hơn một chút bão táp thời tiết thôi, đến nỗi vì cái gì sau lại thiên nát, động đất, bầu trời rơi xuống hỏa vũ cùng lôi đình. Olympus thần sơn một đêm biến mất, nơi đó biến thành hải dương, này đó đều chỉ là các thần minh cùng bọn họ khai vui đùa thôi. Tiểu trường hợp, những cái đó ở chiến bại lúc sau bị tước đoạt thần cách cùng thần chức các thần minh. Ares cùng hé kết đưa bọn họ đưa hướng minh giới. Bất quá bọn họ cũng không có đem này đàn các thần minh trực tiếp thô bạo mà trấn áp ở Tartarus bên trong, cùng những cái đó bị thua Titan nhốt ở cùng nhau, mà là làm cho bọn họ giống như bình thường u hồn giống nhau. Ở minh giới trong vòng sinh sống đi xuống. Hơn nữa đảm đương giữ gìn minh giới trật tự nhân viên công tác đến nỗi minh giới cùng Tartarus. Ares cùng hé kết cũng là có hậu tục cải tạo kế hoạch. Nhưng trước mắt điều kiện cũng không đầy đủ. Cho nên còn vẫn duy trì hiện có bộ dáng. Tạm thời không có cải biến ở Ares quân đoàn bên trong. Sở hữu tham dự lần này chiến đấu giáp sĩ nhóm. Tất cả đều bị hắn giao cho ở thiên quốc sinh hoạt quyền lực. Bọn họ bên trong u hồn trực tiếp đã bị Ares cấp an trí ở mặt trăng thiên bên trong. Mà những cái đó còn sống giáp sĩ. Ares tắc mệnh lệnh bọn họ về trước đến nhân gian vương quốc chung. Chờ đến bọn họ thọ mệnh hết. Tự nhiên sẽ có sứ giả tới đón tiếp bọn họ. Tiến vào thiên quốc, lớn lớn bé bé chiến hậu công việc bị Ares an bài đi xuống. Thế giới trùng kiến công tác cũng bị hắn thông qua các nơi thần miếu chuyển đạt cho nhân gian quốc. Vương nhóm, ở cơ thần Demeter lực lượng hạ, Hy Lạp nghênh đón mấy cái được mùa năm đầu. Này phiến từ xà túc cự nhân chi loạn khởi liền no kinh chiến loạn bối rối đại địa. Rốt cuộc nghênh đón một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ, tại đây đoạn thời kỳ nội. Hy Lạp những cái đó chủ yếu thành bang cùng vương quốc. Dân cư số lượng cũng bắt đầu lục tục tăng trưởng, quốc lực cũng chậm rãi khôi phục cường thịnh, quốc dân bên trong, lại bắt đầu lục tục mà xuất hiện anh hùng cấp mầm, tục ngữ nói nọ ấm tư dâm dục. Những lời này đối với này đó thành bang chế thời kỳ vương quốc tới nói. Đó là nghỉ ngơi lấy lại sức vậy là đủ rồi, liền sẽ bắt đầu suy xét như thế nào đối phụ cận vương quốc phát động chiến tranh sự tình, đối với những việc này. Ares cũng không có đi can thiệp. Chiến tranh tuy rằng đối nhân loại tới nói là tàn khốc sự tình. Chính là không thể không thừa nhận chính là nó đối với hiện giờ cái này thời kỳ nhân loại lại có thúc đẩy bọn họ tiến bộ lực lượng, chỉ cần này. Đó chiến tranh sau lưng không có thần bóng dáng. Nhân loại chinh chiến là xuất phát từ bọn họ chính mình tự hỏi. Mà phi vì tranh thủ thần ích lợi cùng vinh dự. Vậy cũng đủ, bất quá đối với Ares tới nói. Loại tình huống này cũng còn có mặt khác một tầng ý nghĩa ở Troy chiến tranh. Này mặt ngoài là một hồi Sparta cùng Troy tranh đoạt Hy Lạp mỹ lệ nhất nữ nhân Helen chiến tranh. Nhưng trên thực tế lại là Sparta cùng mấy cái Hy Lạp thành bang quốc gia đỏ mắt Troy vương quốc tài. Sản, phát ra động một hồi chiến tranh, bất quá bất luận trận chiến tranh này phát động mục đích đến tột. Cùng vì sao, đối với Ares tới nói, này đều thay đổi không được nó ở Hy Lạp thời đại thay đổi thượng quan trọng địa vị. Nó cơ hồ có thể tính làm là Hy Lạp anh hùng thời đại có 102. Tại đây chàng trong chiến tranh, đến từ Troy cùng Hy Lạp hai bên các loại các anh hùng. Tại đây chàng trong chiến tranh tỏa sáng rực rỡ. Trong đó liền bao gồm Peleus cùng Thetis chi từ Asin, tại đây chàng chiến tranh lúc sau. Hy Lạp thế giới anh hùng sử thi liền dần dần bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng theo thời đại thay đổi cùng nhau tiêu vong, mà trận này sử thi cấp chiến tranh nguyên nhân. Gây ra, chính là ở Hy Lạp anh hùng Peleus cùng Thetis hôn lễ thượng. Phân tranh nữ thần Eris ném ra kia cái quả táo vàng. Đây cũng là Ares cố ý phải vì Heracles cùng Hebe. Peleus cùng Thetis một lần nữa tổ chức một hồi hôn lễ duyên cớ. Hết chương.